Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 629, tình ý cùng thảm thiết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sát a, sát, thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu trong vòng. Truyền đến từng tiếng, điên cuồng như ma gào giống, mấy chục trăm triệu. Chiếm cư giới Vương Châu thế giới tiếp cận một nửa nhân số hải tộc nhóm. Dần dần lâm vào đánh mất lý trí trạng thái chung. Bọn họ hiện tại chính là một đám. Lập tức phải bị Bát Chảo Vương viễn trình khống chế. Sát lục máy móc. Mấy chục trăm triệu a. Liền tính đều là cấp thấp võ giả. Cũng làm nhân giới người. Vô pháp ứng đối. Rốt cuộc giới Vương Châu ở ngoài. Cũng chính diện lâm khổng lồ hải tộc đánh sâu vào, chờ đến bọn họ toàn bộ biến hóa xong, Bát Chảo Vương phá quan, đem thế không thể đỡ, đồng dạng mấy chục trăm triệu nhân tộc cùng hải tộc bình thường các con dân, sẽ ở không thích hợp người bình thường sinh tồn, hỗn độn trong thế giới, đương trường tử vong, này, tuyệt đối là không thể xuất hiện sự tình, chính là hiện tại. Cũng không ai có thể cản trở. Nhân gian vô số người cùng yêu. Sôi nổi hoảng sợ. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ra tay. Mau chóng đem những cái đó điên cuồng ra hỏa. Nhanh chóng chém giết. Tiên hạ thủ vi cường. Giết chết nhiều ít là nhiều ít đi. Ha ha ha. Bàn cổ. Ý thức không rõ. Dây dưa càn nguyên. Bên này. Xem ngươi còn như thế nào ứng phó. Trường không vô kỵ, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu muốn nhân loại bất diệt tuyệt, đem trên người của ngươi sở hữu bí mật đều cho ta. Bao gồm đoạt thiên chi thuật còn có đăng tháp lão tổ. Bát Chảo Vương mục đích là cái gì? Có lẽ, hắn cũng tưởng thật sự thống nhất nhân gian đại lục, nhưng trước mắt muốn nhất, tuyệt đối là khống chế thế giới công pháp còn có trọng sinh chi cơ. Này hết thảy đều tới tay về sau. Cái gì đại lục nhất thống? Còn không phải nghĩ lại chi gian sự tình sao? Cho nên, hắn cũng lấy nhân loại sinh tồn vì uy hiếp. Làm trường không vô kỵ cái này, đại nghĩa, người. Vô pháp không tiếp thu. Ngạo tuyệt giờ phút này. Sắc mặt thật là khó coi không được. Hắn cắn chặt hàm răng. Căm hận vô cùng mắng. Người cái xúc sinh giống nhau lão Đông Tây, vì mục đích của chính mình, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng ta thích a, huống hồ, nhân loại không cũng từng có nói như vậy sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta, đê tiện sao? Ha ha ha, đắc ý, Bát Chảo Vương thật là vạn phần đắc ý. Hắn cảm thấy... Chính mình lúc này đây, tất nhiên là có thể đạt thành mục tiêu. Quả thật, trường không vô kỵ, ngạo tuyệt. Thật là ở vào bó tay không biện pháp trạng thái. Bản thể muốn thanh minh, rất là muốn hao hết một phen công phu. Hiện giờ thành cái này bộ dáng, còn như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ, thật sự muốn đem hết thảy đều cấp đối phương? A, phụt phụt, giới Vương Châu trong vòng. Đã chém giết thành một mảnh, thảm thiết bộ dáng, so phía trước chiến đấu, càng đáng sợ, bởi vì hải tộc, hiện giờ đều là, ma, liền tính ngươi đánh gãy hắn cánh tay, đánh gãy hắn chân, thậm chí đánh gãy đầu, bọn họ đều còn có thể tiếp tục điên cuồng, này cũng làm cho, hung tính dưới ma đạo, làm nhân loại trở nên bất kham một kích, vô số võ giả. Chết oan chết uổng, trường không vô kỵ, mau quyết định, ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi xem hiện tại trạng huống, nếu không thật lâu, nhân loại đem hoàn toàn diệt sạch. Bát Chảo Vương tiếp tục kiêu ngạo đắc ý kêu to, bức bách trường không vô kỵ đi vào khuôn khổ, bất đắc dĩ ha, liền tính nhân gian, chính mình đều mặc kệ, nhưng này trong đó. Còn có chính mình người nhà, trường không vô kỵ, không phải một cái gì đều có thể hy sinh, vô tình vô nghĩa giả, hắn bàn tay to duỗi ra, liền muốn thỏa hiệp, mà giờ này khắc này Thương Minh Vân Tiêu đã ở trước tiên kêu la xuất khẩu, Vô Kỵ không thể đáp ứng hắn. Hắn là một cái không có lý trí người, bị hắn được đến hết thảy, nhân loại vẫn như cũ muốn diệt sạch. Các huynh đệ, sợ cái gì? Theo chân bọn họ chiến đấu tới cùng. Đúng vậy, chỉ có chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể làm chúng ta có sinh cơ. Không sai, ta cũng như thế cái nhìn. Nhân hoàng hoàng phủ liệt thiên còn có cơ cửu mị, biểu tình nghiêm túc vô cùng. Hai cái đại biểu người cùng yêu chân chính vương giả, khơi dậy một khang ý chí chiến đấu. Bọn họ nói, bọn họ hơi thở, cảm nhiễm vô số nhân loại. Tại đây tuyệt cảnh bên trong, tất cả mọi người đều cảm nhận được tử chiến đến cùng. Kiên quyết, thêm ở bên nhau, đồng dạng mấy chục trăm triệu người cùng yêu. Ở ngay lúc này vì sinh, cũng phảng phất là nhập ma. Bọn họ, sát sát sát, giống nhau gào giống. Bọn họ ý chí cao hơn thân thể, lấy đầy ngập nhiệt huyết, huyết nhiễm cửu tiêu thiên địa. Thảm thiết không thể miêu tả. Trường không Vô Kỵ, người thật là một cái nhẫn tâm người. Người cứ như vậy nhìn bọn họ diệt sạch. Người hẳn là biết, làm giới vương thần trách nhiệm đi. Ta không có khả năng giết sạch nhân loại. Người nhìn xem, là muốn hiện tại chết sạch, vẫn là lui mà cầu tiếp theo sinh tồn đi xuống đâu. Bát Chảo Vương nói, làm Trường Không Vô Kỵ nhắm lại hai mắt, không sai, giới vương thần trách nhiệm là hòa hình, tại đây loại bản chất hạ, cũng là vì chính mình cường đại. Bát Chảo Vương hẳn là sẽ không diệt sạch nhân loại. Hắn tâm thần, cùng trong thân thể Đăng Tháp lão tổ nói một câu, tiền bối, ngươi có thể hay không trách ta? Không tương đương cũng không sẽ. Đăng Tháp lão tổ cũng là không có biện pháp. Trọng sinh hắn, chẳng lẽ thật sự chọn sai lộ? Hoặc là nói, vận mệnh muốn mang đi hắn. Vì hòa bình, vì tam tộc cộng đồng phát triển, vì thế giới, ta Trường Không Vô Kỵ. Đáp, Trường Không Vô Kỵ này một tiếng đáp ứng, cũng không có tới kịp nói ra. Dị biến, ở kia còn đại bộ phận không có bị khống chế hải tộc bên trong, đã xảy ra biến hóa. Có lẽ là Trường Không Vô Kỵ nói, kích phát rồi bọn họ, cảm động. Lại hoặc là, bất khuất cùng khôi lỗi, không muốn tử vong. Những người này, thế nhưng đạt được trong thời gian ngắn thanh minh. Rồi sau đó, ở nhân gian chúng sinh, còn có Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chung. Bọn họ có vài vị thực lực lược cường gia hỏa, đã là hô cùng mà ra, đại gia thanh tỉnh hạ, khống chế một chút ý chí của mình. Chúng ta vốn dĩ chính là muốn chết, lại bị nhân loại cứu vớt, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, hại chết bọn họ. Không sai, hiện tại làm chúng ta cuối cùng mồi điểm cái gì đi, mang theo chính mình đồng bạn, cho ta cùng nhau lăn ra giới Vương Châu, sau đó lại vô tận nguyên thủy bên trong, cùng nhau tự bảo, là, chúng ta hẳn là làm như vậy. Trường Không Vô Kỵ, nhân loại, chúng ta thực xin lỗi các ngươi, hy vọng tương lai, nhân yêu hải tam tộc, hòa bình vĩnh cửu. Các huynh đệ, cho ta hướng, hải tộc người, rơi lệ đầy mặt. Nhân tộc người, đồng dạng rơi lệ đầy mặt. Ở sinh tử chi gian, tam tộc vách ngăn hoàn toàn tiêu tán. Tuy rằng, khả năng có một chút điểm chậm, nhân yêu hai tộc cảm động bên trong, ý chí miễn cưỡng thanh minh hải tộc, xoay người gắt gao bảo vệ chính mình đồng bạn. Mặc kệ đối phương cắn xé, mặc kệ đối phương đập, một đám, chạy ra khỏi giới Vương Châu thế giới. Sau đó, ở bọn họ tổ tông trước mặt, ở hỗn độn nguyên thủy thế giới bên trong, ầm ầm ầm oanh, tạc nứt ra đầy trời tuyết vũ. Nét chọc người ai thán, thiên địa than khóc, Bát Chảo Vương, ngươi không chết tử tế được a. Thương Minh Vân Tiêu, trong miệng gầm lên, long khu dung chuyển, cuốn lên phong vân ngàn dặm, giận đánh Bát Chảo Vương. Nhưng là, đối phương trên mặt, như cũ đắc ý vô cùng. Thời không căn nguyên năng lực, làm thương Minh Vân Tiêu, căn bản vô pháp chạm đến hắn. Rồi sau đó, càng mọi người cừu thị bên trong, hắn càng thêm tà ác, càng thêm chọc người căm hận nói. Các ngươi cho rằng, này liền có thể hành sao? Ta ma chủng, là đùa giỡn, cho ta, trực tiếp, bạo liệt đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,